Sau khi chia tay người phụ nữ tâm cơ xấu xa, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoài Hạnh đến kinh thành đã vài năm, từng trải qua không ít ngày mưa giông, vì vậy, số lần hai người họ nằm chung một giường cũng chẳng ít. Nhưng những tình huống như lần này thì hiếm hoi vô cùng. 2 phút sau, cô nằm bên cạnh Sở Vãn Đường. Chăn bông trắng muốt mềm mại phủ lên hai người. Cô đặt hai tay lên bụng, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đèn trần. Trong lòng có chút căng thẳng. Sở Vãn Đường nằm bên cạnh nhắm mắt lại, dường như chẳng phát hiện ra gì, nhưng lại lặng lẽ đưa tay kéo cô sát về phía mình hơn. Cánh tay cũng không vội rời khỏi eo cô. Hoài Hạnh L.M. nhẹ môi, chậm rãi khép mi. Cũng vào lúc này, Sở Vãn Đường hơi mấp máy môi, giọng nói mềm mại vang bên tai Hoài Hạnh. Vãn Y nói em biểu hiện không tệ, trưa nay cậu ấy có hẹn nên nhờ chị nhắn lại. Em sẽ tiếp tục cố gắng. Hoài Hạnh bật cười, hướng tới chị Vạn Y mà noi theo. Sở Vãn Đường cũng bật cười. Thế còn hướng tới chị không? Đương nhiên là có rồi. Hoài Hạnh chân thành đáp. Chị mãi mãi là tấm gương của em. À không, không chỉ em đâu. Em biết nhiều đồng nghiệp cũng xem chị là hình mẫu. Vậy em còn biết gì nữa? Gì cơ, ví dụ như, còn đồng nghiệp nào thích chị nữa không? Hoài Hạnh không ngờ Sở Vãn Đường lại đột nhiên hỏi như vậy, cô sững người. Em, nhưng còn chưa kịp trả lời, người phụ nữ bên cạnh đã thản nhiên nói. Không quan trọng, giọng của Sở Vãn Đường nhẹ như lời mơ ngủ. Em thích chị là đủ rồi, chỉ vài chữ đơn giản, nhưng lại khiến lòng Hoài Hạnh dậy sóng. Cùng lúc đó, mờ u bàn tay cô đặt trên bụng trong chăn bất giác bị phủ lên bởi một hơi ấm không thuộc về mình. Lòng bàn tay Sở Vãn Đường nhẹ nhàng đặt lên tay cô, tiếp xúc hờ hững nhưng không rời đi. Sở Vãn Đường hơi mở mắt, ánh nhìn rơi lên gương mặt nghiêng của Hoài Hạnh. Trên môi vẽ ra một nụ cười mỏng. Chị nói đúng không, Tiểu Hạnh? Đúng à, ngủ đi, ngủ ngon. Hoài Hạnh khẽ đáp lại, nhưng làm sao cô có thể ngủ nổi. Cô không dám cử động mạnh, chỉ có thể lắng nghe hơi thở đều đặn ngay sát bên tai. Toàn bộ suy nghĩ đều xoay quanh một điều duy nhất. Hành động của Sở Vãn Đường có ý nghĩa gì? Lời nói khi nãy lại mang ý gì? Là đang thể hiện sự thân mật giữa hai người vì mối quan hệ ràng buộc này sao? Hay còn một khả năng nào khác? Nhưng cô không dám nghĩ nhiều. Cô sợ đến cuối cùng, tất cả chỉ là vọng tưởng của bản thân. Đôi khi Hoài Hạnh cũng không kiềm được mà suy đoán, liệu có phải Sở Vãn Đường từng chịu tổn thương trong chuyện tình cảm, nên mới đặt ra quy tắc này không? Nhưng cô đã từng lén hỏi Tô Trừng. Và đối phương khẳng định rằng chưa từng có chuyện đó. Sở Vãn Đường giống như đã đoạn tuyệt tình cảm, mà tính cách bẩm sinh của chị đã như vậy. Không cần biết người theo đuổi mình ưu tú đến đâu, chị đều từ chối. Nghĩ đến đây, tâm trí Hoài Hạnh trở nên rối bời. Một lúc sau, cô khẽ thở dài. Cô không nên nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, giữ nguyên trạng thái này đã là tốt lắm rồi. Một tiếng sau, chuông báo thức của Sở Vãn Đường vang lên. Hoài Hạnh làm ra vẻ ngái ngủ, gọi một tiếng, chị, làm như lo lắng sẽ đến hội trường trễ nên vội nói. Em đi thay đồ trước đây, đợi đã. Sở Vãn Đường xoay cổ, mái tóc dài khẽ đung đưa theo động tác của chị. Cổ chị hơi khó chịu, Hoài Hạnh quan tâm hỏi, chị có cần em xoa bóp giúp không? Không cần. Sở Vãn Đường chống người ngồi dậy, bất ngờ hỏi, cổ em cũng không thoải mái đúng không? Ở lối đi. Chị thấy cô gái tên Hà Hà gì đó đang xoa bóp cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, cổ em không sao cả, cậu ấy chỉ là... Hoài Hạnh nói đến đây thì ngừng lại kịp thời, vì Sở Vãn Đường đã vươn tay, vén tóc cô lên, đặt tay lên trên cổ cô. Lòng bàn tay ấm áp nhưng có chút khác biệt so với nhiệt độ da cô. Hoài Hạnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quá mức xinh đẹp của Sở Vãn Đường. Chỉ thấy trong mắt đối phương thấp thoáng một tia mất mát. Môi chị khẽ mở, xem ra hai người thân thiết lắm nhỉ. Phải làm sao bây giờ, Tiểu Hạnh? Chị lúc nào cũng lo lắng có người sẽ vượt qua mối quan hệ của chúng ta. Có phải chị quá nhạy cảm rồi không? Có phải không tốt không? Rõ ràng hai đứa em chỉ là tiếp xúc bình thường, nhưng chị lại... Không đâu, chị. Hoài Hạnh lập tức nắm lấy cổ tay đối phương, kiên định nói. Sẽ không có chuyện đó đâu. Sau này em sẽ không để cậu ấy làm vậy nữa. Bàn tay Sở Vãn Đường chậm rãi dịch lên, hơi thở dịu đi. Ngón tay chị nhẹ nhàng véo lấy vành tay mềm mại của Hoài Hạnh. Lâu rồi chưa mua khuyên tai cho em. Em tự chọn một đôi rồi gửi link cho chị. Em có nhiều khuyên tai lắm rồi, mỗi ngày đều có thể đeo một đôi khác nhau. Hoài Hạnh cảm giác như có vô số cây kim nhỏ len lỏi dưới làn da, khiến cô chỉ muốn trốn đi ngay lập tức. Cô gượng cười, nếu không dậy sẽ bị trễ mất, giám đốc Sở. Lấy cớ này, cô nhanh chóng trốn vào phòng tắm. Sở Vãn Đường chống tay xuống giường, nhìn đầu ngón tay lơ lửng giữa không trung, thoáng sững lại. 2 giây sau, cô liếc về phía phòng tắm, khóe môi khẽ cong. Hoài Hạnh hẹn gặp Văn Thời Vi vào tối thứ tư để xem nhà. Ở Kinh Thành, số người đi làm thuê rất đông, đặc biệt chỉ mới qua Tết được 1 tháng, đây lại là mùa cao điểm thuê nhà. Vì doanh số, các nhân viên môi giới bất động sản sẽ không tan làm quá sớm. Khi Hoài Hạnh và Sở Vãn Đường lái xe đến khu chung cư đầu tiên, Văn Thời Vi và nhân viên môi giới đã đợi trước cổng khoảng 3 phút. Vừa nhìn thấy Hoài Hạnh, Văn Thời Vi lập tức nở nụ cười. Hạnh Hạnh, tất nhiên cô cũng không phớt lờ Sở Vãn Đường một cách lộ liễu, liền chào thêm một câu. Chị Vãn Đường, Sở Vãn Đường mỉm cười gật đầu. Hoài Hạnh cong mắt cười, bước vào trong, hỏi. Chị Thời Vi, mấy ngày nay làm việc có quen không? Thời tiết Kinh Thành có hợp với chị không? Còn đồ ăn ở đây, có hợp khẩu vị không? Đều ổn cả, em quan tâm chị quá vậy, cảm động ghê. Hạnh Hạnh, sau này ở Kinh Thành, em phải che chở cho chị đấy. Hoài Hạnh liếc nhìn sắc mặt của Sở Vãn Đường, đối phương vẫn giữ vẻ dịu dàng, không biểu lộ điều gì khác. Nhưng cô không dám tiếp lời trực tiếp, đúng lúc cả nhóm đã vào đến khu chung cư, cô bèn chuyển đề tài. Chị Thời Vi, chị giỏi chọn quá, khu này phong cảnh đẹp ghê, nhìn mà em cũng muốn dọn vào ở luôn ấy. Bước chân Sở Vãn Đường khựng lại, đôi mày khẽ nhướng lên. Nhân viên môi giới nghe vậy liền lập tức bắt đầu giới thiệu. Nhân viên môi giới đã làm trong ngành này nhiều năm, rất thành thạo nghiệp vụ. Sau khi trình bày xong các thông tin liên quan, cô ấy không quên khen ngợi, nói 3 người họ có ngoại hình đẹp, khí chất xuất sắc, những lời hay ý đẹp cứ thế tuôn ra không cần tốn tiền. Một lúc sau, cả nhóm vào căn hộ đầu tiên, nhân viên môi giới mới quay lại chủ đề chính về căn nhà. Mấy năm qua, việc kinh doanh của Văn Như Ngọc phát triển ổn định, nhà họ Văn cũng không còn thiếu tiền. Nếu không phải vì hiện tại Văn Thời Vi chưa đủ điều kiện mua nhà, thì Văn Như Ngọc chắc chắn đã mua luôn 1 căn cho con gái mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt, Văn Thời Vi chỉ có thể thuê nhà. Ở Bắc Kinh phải có hộ khẩu mới mua được nhà, không phải cứ có tiền là mua được. Văn Thời Vi không có ý định ở ghép với ai. Căn hộ đầu tiên có diện tích 100m², 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, vị trí tốt, khu chung cư cũng mới nên nội thất cao cấp. Hướng nhà đón gió và ánh sáng đều tốt, có rất nhiều ưu điểm. Nhưng vì không có nhiều kinh nghiệm thuê nhà, nên cô chủ yếu hỏi ý kiến Sở Vãn Đường. Là, đặt cọc, hay, tiền cọc, đây có phải lần đầu tiên cho thuê không, nội thất còn mới không? Chúng tôi không chấp nhận nhà có mùi formaldehyde. Nhân viên môi giới nhanh chóng giải đáp mọi thắc mắc, khiến Văn Thời Vi rất hài lòng. Cô chỉ vào phòng ngủ phủ, hớn hở nói, Hạnh Hạnh. Sau này em có thể ở đây nè. Văn Thời Vi, Sở Vãn Đường bên cạnh chậm rãi nhắc nhở. Đừng quyết định vội, xem nhà không thể như vậy được. Hoài Hạnh cũng khuyên nhủ. Đúng đó, chị Thời Vi, đây mới là căn đầu tiên mà. Cũng phải ha, mà căn này giá thuê bao nhiêu nhỉ? Nhân viên môi giới thành thật đáp. 900 tệ, giá này đã rất thấp rồi, Văn Tiểu Thư. Hoài Hạnh nghe xong thì líu lưỡi. Còn nhiều hơn cả tiền lương 1 tháng của em. Sở Vãn Đường xoa đầu cô, sao không tính luôn cả lương của chị vào? Văn Thời Vi cũng không chịu thua. Hạnh Hạnh, chị cũng có tiền mà. Nhân viên môi giới, vậy là chỉ có tôi không có tiền sao? Còn công lý nào nữa không? Thật muốn, móc túi, các cô ấy quá đi. Mất gần 2 tiếng đồng hồ, họ mới xem xong 3 căn hộ. Không ngoài dự đoán, 2 căn sau còn đắt hơn căn đầu tiên. Đây cũng là một chiêu trò quen thuộc của môi giới bất động sản. Dẫn khách đi xem những căn nhà kém hơn trước, sau đó mới đưa đến căn tốt hơn, để làm nổi bật giá trị của căn nhà. Dù thực tế, căn hộ đầu tiên cũng không hề tệ. Ngoài ra, để khách sớm đặt cọc, môi giới còn cố tình tạo cảm giác khẩn cấp, nói rằng nhà này rất hot, chậm một chút là sẽ bị người khác thuê mất. Nhưng Văn Thời Vi cũng không dễ mắc bẫy, nhà cô không thiếu tiền, lương tháng ở Kinh Thành cũng cao. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẵn sàng ném tiền qua cửa sổ để làm con gà bị vặt lông. Cuối cùng, Sau khi xem xong 3 căn hộ, cô không lập tức đưa ra câu trả lời chắc chắn mà chỉ nói nếu căn đầu tiên có thể giảm giá thì cô sẽ cân nhắc. Lúc 9 giờ tối, 3 người lên xe, vì trước khi đi xem nhà họ đã ăn tối xong, nên bây giờ chỉ cần đưa Văn Thời Vi về khách sạn trước. Kinh thành phồn hoa, bầu trời tối đen như mực, ngồi ở ghế sau, Văn Thời Vi thỉnh thoảng lại nhìn sang Hoài Hạnh đang ngồi ở ghế phụ. Sở Vãn Đường liếc vào gương chiếu hậu trong xe, không ít lần bắt gặp ánh mắt của Văn Thời Vi. Lần nữa nhìn thấy, Sở Vãn Đường bèn lên tiếng, trong 3 căn nhà hôm nay, em thích căn đầu tiên nhất à? Vâng, Văn Thời Vi đáp rất tự nhiên, không nói rõ lý do. Nhưng Sở Vãn Đường hiểu rất rõ, nhất định là vì câu nói của Hoài Hạnh, nhìn mà em cũng muốn dọn vào ở luôn ấy, bởi vì ở 2 căn sau, em ấy không hề nói thêm câu đó nữa. Hoài Hạnh ngồi ghế phủ, hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Cô cầm điện thoại trong tay, lại nghiêng đầu hỏi, chị Thời Vi, sao chị vẫn chưa quyết định vậy? Không sợ người khác thuê mất à? Đây chẳng phải là kinh nghiệm mà chị Vãn Đường đã truyền dạy sao? Văn Thời Vi nhướng mày, cố ý nhấn mạnh, chị ấy lớn hơn chúng ta mấy tuổi, kinh nghiệm phong phú hơn, tất nhiên phải kiên nhẫn hơn rồi. 4 chữ, lớn hơn mấy tuổi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được cô nhấn mạnh đặc biệt, Sở Vãn Đường khẽ cong môi. Văn Thời Vi, em còn phải học hỏi nhiều từ tôi lắm. Cô cố tình nhấn mạnh, trưa nay lúc nghỉ ở khách sạn với Tiểu Hạnh, em ấy còn nói tôi là hình mẫu của em ấy. Xem ra nếu cứ tiếp tục thế này, em cũng nên coi tôi là hình mẫu đi. Nghe thấy 2 chữ, khách sạn, sắc mặt Văn Thời Vi hơi đổi. Cô muốn hỏi rõ, nhưng lại sợ nếu hỏi rồi sẽ thật sự nghe được điều gì đó mà mình không muốn biết. Cô kìm lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi chậm rãi đổi chủ đề. Trước đây, tôi từng định đến kinh thành học cao học đấy. Hoài Hạnh nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi. Em cũng nhớ hồi đó chị nói vậy mà. Sao cuối cùng lại chọn Đức? Trường ở Đức phù hợp hơn. Văn Thời Vi đưa ra một câu trả lời trái lương tâm. Cô không thể không thừa nhận rằng, ở thời điểm hiện tại, vị trí của Sở Vãn Đường trong lòng Hoài Hạnh đã vượt xa cô. Cô cười nhạt. Mẹ chị cũng muốn chị ra nước ngoài rèn luyện. Sở Vãn Đường bình thản tiếp lời. Dì Văn nhìn xa trông rộng. Hoài Hạnh cũng đồng tình. Dì Văn luôn rất nhạy bén trong những chuyện này. Nếu không làm sao có được thành công như bây giờ. Văn Thời Vi kéo nhẹ khóe môi. Không nói gì nữa. Trong lòng dâng lên một vị đắng nhàn nhạt. Nửa tiếng sau, xe dừng bên lề đường. Văn Thời Vi xuống xe. Chào tạm biệt 2 người. Sở Vãn Đường vừa tháo dây an toàn. Như thể chợt nhớ ra điều gì đó. Chào mừng em đến kinh thành, Văn Thời Vi. Tôi và Tiểu Hạnh có chuẩn bị quà cho em. Cô ấn nhẹ lên vai Hoài Hạnh. Em không cần xuống xe đâu. Quà gì thế? Hoa, Sở Vãn Đường nghiêng đầu. Cố ý ghé sát tay Hoài Hạnh mà trả lời. Để Văn Thời Vi đứng bên cạnh có thể nghe thấy. Hoài Hạnh bất ngờ. Em còn chưa kịp chuẩn bị gì cả. Em ấy là bạn của em mà. Sở Vãn Đường không nói thêm. Xuống xe, mở cốp. Cô không nói dối, buổi chiều cô thực sự đã mua hoa và để trong cốp xe. Nhưng mục đích thì không hẳn chỉ là tặng hoa. Ngay khoảnh khắc cốp xe mở ra, ngoài bó hoa tươi thắm, bên trong còn treo một bức ảnh chụp cô và Hoài Hạnh tối qua. Bức ảnh này do cô cố ý chọn lựa. Trong ảnh, cô ngồi trên ghế sofa, Hoài Hạnh đối diện cô, quỳ trên đùi cô, chỉ nghiêng đầu lộ ra một phần khuôn mặt. Phía sau là cửa sổ sát đất, ánh sáng phản chiếu lên kính. Mơ hồ có thể thấy bóng 2 người. Tư thế mập mờ, khoảng cách gần gũi, dường như chẳng thể tách rời. Văn Thời Vi mím môi, hàng mi khẽ run. Sở Vãn Đường rất hài lòng với phản ứng của cô ấy. Trước khi cầm bó hoa lên, cô còn cố tình tháo bức ảnh xuống, như thể vừa mới phát hiện ra. Sao lại sót một tấm ảnh ở đây? Vừa nói, cô vừa thản nhiên nhét ảnh vào túi, sau đó đưa hoa cho Văn Thời Vi. Chào mừng em đến kinh thành. Lời tác giả, chị Sở bây giờ đúng là phách lối quá đi mà. Cách chương.